Siêu cấp phú nhị đại, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt Tô Mai có chút cay cay, nhưng bà vẫn phải duy trì ao nhã của mình, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Giang Ninh, thêm vài phần dịu dàng. Thằng bé này, nếu thật sự là con trai của mình thì tốt rồi, được rồi, con không làm phiền các cô các chú hàn huyên tâm sự nữa. Giang Ninh cười cười, dắt Lâm Vũ Chân trở lại chỗ ngồi của mình, bàn Tô Mai mới từ từ hoạt động tiếp. Tất cả các chủ đề là xoay quanh Tô Mai, nhớ lại thời gian sinh viên, nói lại từng chuyện thú vị, tiếng cười cứ truyền đến theo thời gian. Mà Giang Ninh bên này vẫn nghiêm túc như trước. Anh Giang, giọng nói của Phương Đường có chút run rẩy, hai tay bưng ly rượu, eo dường như uốn xuống 90 độ, trong lòng hoảng sợ và bất an, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc. Đúng là tôi có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xin anh Giang bỏ qua cho tôi, có được không? Anh ta thật sự sắp khóc rồi, cho dù trước mặt nhiều người như vậy vẫn phải xin lỗi Giang Ninh, anh ta cũng đã hạ thấp mình xuống. Chỉ có làm cho Giang Ninh nở mặt nở mũi, Giang Ninh mới có thể cho anh ta đường sống. Giang Ninh nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói, cậu cảm thấy tôi có tranh chấp với người kém hiểu biết như cậu không? Phương Đường trong lòng lột bột một tiếng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tay cầm ly rượu, nhất thời vội vàng run rẩy. Giang Ninh cầm ly rượu lên, cạch nhẹ vào ly rượu của anh A và nói. Lần sau sẽ không được chiếu cố như vậy nữa đâu. Nói xong, anh đặt ly rượu lại trên bàn, căn bản không có ý muốn uống. Còn Phương Đường đã hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng uống hết ly rượu. Cảm ơn anh Giang, cảm ơn anh rất nhiều. Mọi người cứ gọi tùy ý. Giang Ninh thấy một bàn người, hình như đều bị dừng lại bình thường, không dám nói chuyện. Ngay cả động cũng không dám động, đó không phải là quá nhàm chán sao? Tiếp tục uống, tiếp tục nói, nếu không thì sẽ nhàm chán lắm. Anh mở miệng, mới có vài người nói chuyện, cẩn thận nói về đề tài, chậm rãi tán gẫu. Chỉ là, bất kể nói cái gì, đều phải len lén nhìn Giang Ninh một cái, lời nói sợ sệt rằng mình sẽ nói ra những lời mà Giang Ninh không thích nghe. Nhưng thực ra Giang Ninh không quan tâm bọn họ, chỉ lo đồ ăn trước mắt. Vợ à! Em nếm thử cái này, vị cũng ngon lắm. Em đừng ăn cái này, nó rất nóng, để anh ăn hộ em. Em chụp vài tấm ảnh cho mọi người khắp tỉnh thành xem, rồi thèm khát cô. Đám người Giang Ninh từ khách sạn đi ra, sau lưng là một đám người đưa tiễn. Mọi người dừng bước, Tô Mai cười nói, hôm nay rất vui, có thể gặp được mọi người nói chuyện thế này thật tốt. Khi nào có thời gian nhớ đến Đông Hải chơi nhé. Đương nhiên, nhất định sẽ đi. Nhất định sẽ đi. Tô Mai à, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Đến nơi thì gọi điện thoại báo cho chúng tôi một tiếng. Vũ Chân, cô phải chăm sóc thật tốt cho mẹ của mình đấy. Chúng ta có cơ hội lại nói tiếp. Tạm biệt. Nói chuyện một lúc lâu, Giang Ninh mới mang theo Tô Mai và Lâm Vũ Chân rời đi. Trên đường về, mặt mũi Tô Mai tràn đầy ý cười, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích vui sướng. Cũng không biết bà vui cái gì nữa. Cách chương.